Ngạo Thế Đan Thần, chương 1163, Long Gia Biến Cố. Góc truyện audio.com, Trầm Tường trốn ở một bên nhìn Long Tuệ San cùng cái kia vương lão đầu chiến đấu. Để hắn không có nghĩ đến chính là, Long Tuệ San thực lực dĩ nhiên rất mạnh, để hắn cảm thấy mơ hồ đạt đến cái kia Tử Nguyệt trưởng giáo trình độ. Thế cho nên để này vương lão đầu thật lâu không thể đắc thủ. Long Tuệ San sử dụng lực lượng dĩ nhiên là long lực. Hơn nữa còn là băng hàn long lực, trường kiếm vung ra thời điểm, đều là có thể nhấc lên từng đợt gió lạnh, nếu là bị bổ trúng, nhất định sẽ thật không tốt chịu. Bất quá cái kia vương lão đầu nhưng có thể dùng một đôi liều lĩnh hỏa diễm nắm đấm đem Long Tuệ San kiếm ngăn. Lão già khốn kiếp này là một luyện đan sư, hay nhất đừng nói cho ta ngươi có hỏa hồn. Trầm Tường trong lòng lầm bầm nói rằng, mẹ kiếp, vẫn đúng là có, màu trắng hỏa hồn. Trầm Tường sửng sốt một chút, loại này hỏa hồn nhưng là dị hỏa hồn, hẳn là vượt qua tử hỏa hồn. Mị Giao tỷ, này màu trắng hỏa hồn nói rõ là tặng cho ngươi. Trầm Tường lấy ra lấy mạng ma nỏ, chờ cơ hội động thủ. Hắn cảm thấy hiện tại hắn cùng Long Tuệ San là cùng một trận chiến tuyến trên. Đến thời điểm muốn này vương lão đầu thi thể nàng nhất định sẽ cho. Cùng Trầm Tường trước đó suy đoán như thế, Long gia xảy ra biến cố, Long Tuệ San tộc trưởng cha chết rồi. Dựa theo quy củ, vị trí hẳn là truyền cho tộc trưởng tử nữ. Chỉ bất quá ngoại trừ Long Tuệ San, tộc trưởng cái khác nhi tử toàn bộ bị giết chết. Chỉ có Long Tuệ San vẫn hoặc sống sót, vì đạt được tộc trưởng vị trí đại bá. Không tiếc tất cả muốn chém giết Long Tuệ San, bất quá Long Tuệ San bị trong tộc một tên cường giả bảo vệ. Tên cường giả kia hiển nhiên chính là trước đó Trầm Tường cảm ứng được cái kia. Hiện tại hẳn là chết rồi, cô nàng này thực sự là thâm tàng bất lộ nha. Nàng chính đang sáo vương lão đầu, muốn biết giết chết nàng thúc tổ người là ai. Không cần đoán cũng biết là nàng đại bá đám người kia rồi. Nếu như là ta, sau đó có thực lực, đem đám người kia toàn giết là được rồi. Hiện tại cùng này vương lão đầu phí lời cái gì? Trầm Tường có thể nhìn ra Long Tuệ San trong cơ thể cái cỗ này rất đáng sợ long lực. Không phải, nàng thật giống như chúng độc, lực lượng không thể hoàn toàn sử dụng đi. Nàng còn phải áp chế trong cơ thể độc. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường đột nhiên nhớ tới này vương lão đầu cho bọn hắn đan dược. Thế nhưng vương lão đầu nói có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là độc đan. Bất quá hắn nhớ tới hắn cùng Long Tuệ San đều không có ăn. Chỉ là thu hồi đến rồi. Hắn lập tức xuất ra viên độc đan kia. Tỉ mỉ địa nhìn một chút. Phát hiện độc tố dĩ nhiên ẩn giấu ở mặt ngoài. Chỉ cần va chạm vào đều sẽ trúng độc. Này lão già, ta sẽ để hắn xem một chút cái gì mới là lợi hại nhất độc. Dĩ nhiên ở trước mặt ta ngoạn bộ này, Trầm Tường quyết định, hay dùng này vương lão đầu đến thí nghiệm một thoáng túy thần tán. Ha ha, ngươi đã phát hiện đi, ngươi trúng độc, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Vương lão đầu cười to nói, ngươi chừng nào thì hạ độc, đây hẳn là phong nguyên độc. Long Tuệ San sắc mặt hết sức khó coi, nếu như không trúng độc, nàng đã sớm chém giết này vương lão đầu. Khi các ngươi tiếp nhận ta cho đan lúc, các ngươi ở giữa độc rồi. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ đưa ngươi đi gặp tiểu tử kia. Tiểu tử kia bị chết đáng tiếc, còn không biết vì sao lại bị ta giết chết. Vương lão đầu mặc dù biết Trầm Tường không đơn giản, bất quá hắn cho là mình cái kia trưởng đánh ra. Coi như là Long Tuệ San đều sẽ trọng thương. Chớ nói chi là chúng độc tiểu quỷ. Trên người hắn băng long kiếm cùng ngọc long hoa là ta. Ha ha, vương lão đầu một bên cùng Long Tuệ San vòng quanh lấy. Một bên cười to, Long Tuệ San đột nhiên phun một ngụm máu. Cũng tại lúc này hậu, vương lão đầu một chưởng đánh vào nàng bụng, làm cho trong cơ thể nàng độc lan tràn được càng nhanh hơn. Hừ, một người phụ nữ, cũng muốn cùng chủ thượng cướp giật Long gia tộc lớn lên vị trí. Không biết tự lượng sức mình, vương lão đầu lấy ra một cái đại đao. Nhưng hắn không biết mình đang bị trốn ở tán cây trên Trầm Tường dùng lấy mạng ma nỏ nhắm vào. Một lão già, cũng muốn giết chết ta cái này Hàng Long môn trưởng giáo. Không biết tự lượng sức mình, Trầm Tường trong lòng cười lạnh, xuất ra một cái túy thần tán, để những này trong suốt bột phấn ngưng tụ tại tên nỏ bên trong. Tên nỏ là do hắn lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ mà thành. Đem túy thần tán để vào bên trong về sau, chỉ cần đâm vào địch thân thể con người bên trong, túy thần tán sẽ ở bên trong tản ra, độc tố lan tràn tốc độ phân khối. Lão già khốn kiếp, chớ đắc ý nga, Trầm Tường trong lòng hung ác, thôi phát một cái tên nỏ. Vương lão đầu lập tức cảm thấy được, bản năng thả ra một cái lồng ánh sáng, bất quá tên nỏ mặt trên ngưng tụ lấy hùng hồn long lực. Trực tiếp xuyên qua lực lượng của hắn lồng ánh sáng, tên nỏ tinh chuẩn từ hắn phần lưng đâm vào trái tim. Vương lão đầu thân thể phi thường cường hãn, tên nỏ ở trong cơ thể hắn nổ tung, nhưng cũng không thể đập hủy trái tim của hắn. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá sắc mặt lại đột nhiên trở nên phi thường khó coi. Bởi vì hắn không thể lấy cả người mềm mại, hắn rất nhanh sẽ phát hiện loại độc chất này thật không đơn giản. Rất có thể chính là cái loại này trong truyền thuyết kỳ độc. Túy thần, Trầm Tường một để hắn nói chuyện, trực tiếp qua lại không gian mà đến, phất lên một cái màu xanh trường kiếm, đem này vương lão đầu đầu lâu chém xuống, sau đó vận chuyển thôn phệ ma công, đem hắn trong cơ thể màu trắng hỏa hồn hấp đi, ngưng tụ tại một hạt trong hạt châu. Tất cả những thứ này phát sinh được phi thường nhanh, gần như là làm liền một mạch, Long Tuệ San chỉ là co quắp ngồi ở địa, kinh ngạc mà nhìn về phía như thế một màn, nàng cũng cho rằng Trầm Tường bị một trưởng đánh giết, nhưng không nghĩ đến hiện tại nhưng sinh long hoạt hổ xuất hiện. Đem lão đầu kia cho giết chết, chính ngươi hẳn là có giải độc đan đi, Trầm Tường đem cái kia vương lão đầu chứa đồ pháp bảo gỡ xuống đến. Từ bên trong nhảy ra khỏi 10 đến vạn tiên tinh, cùng một bình loại độc chất kia đan, liền không có những đồ vật khác. Long Tuệ San thấy Trầm Tường không có đối với nàng làm cái gì, liền thở phào nhẹ nhõm, xuất ra một hạt giải độc đan ăn vào. Lúc này nàng cảm thấy người trước mắt phi thường thần bí, có thể dễ dàng rút ra này thanh băng long kiếm, hơn nữa còn sử dụng truyền thuyết kia bên trong thái cổ kỳ độc quý thần hương. Hơn nữa vừa nãy Trầm Tường xuất ra đến này thanh màu xanh trường kiếm, cũng mang theo phi thường nồng nặc long khí, thanh kiếm kia là Trầm Tường dùng thanh long đồ ma đao biến thành. Chỉ là vì không thu hút sự chú ý, cảm tạ ngươi. Long Tuệ San gỡ xuống màu đen khăn che mặt, lộ ra một bộ mỹ lệ nhưng rất tiểu tụy mặt, làm cho người ta một loại rất kinh diễm cảm giác. Trầm Tường vẫn là lần đầu tiên thấy nàng hoàn toàn dung mạo. Không khách khí, ta chỉ là cảm thấy ngươi có cơ hội có thể đoạt lại Long gia tộc lớn lên vị trí. Nếu như ta chúc ngươi thành công, như vậy ta sau đó ở chỗ này cũng sẽ rất thuận tiện không phải? Trầm Tường cười cười, đây là đương nhiên, ta bây giờ rất cần trợ giúp, nếu như ngươi có thể chúc ta thành công, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Long Tuệ San tiểu tụy ngọc lộ ra vẻ một vệt mỉm cười. Nàng biết Trầm Tường là người thông minh, đã biết tình cảnh của nàng bây giờ. Long Tuệ San nếu muốn thành công, phải từ Long Quật bên trong đạt được cái gì kia tổ Long truyền thừa, có thể làm cho nàng thu được lực lượng rất mạnh mẽ. Chờ ta khôi phục hảo liền lập tức chạy đi. Này vương lão đầu thất bại, đại bá của ta nhất định sẽ phái người tại Long Quật trên đường chờ chúng ta. Long Tuệ San hơi thở dài một hơi, nàng cảm thấy dọc theo đường đi sẽ rất gian nan. Cách chương.